Muốn trốn đâu có dễ. Chương 22, góc truyện audio.com. Ăn xong, lau miệng rồi đi tính tiền vui lắm, đứa nào ăn đứa nấy trả, còn ai đã là hoa đã có chủ thì chủ trả ăn rồi, no rồi, giờ đi đâu tất nhiên đi dạo. Trên con phố rượu nhạc này, vốn rất yên bình, ở công viên chỉ có tiếng nô đùa của trẻ con, tiếng nhạc của các cụ tập dưỡng sinh. Bước dạo dạo, chợt một quả banh bay vô đầu lớp phó mỹ thuật. Au, phê VCL, cái thằng đá là thằng học lớp 5 và đồng bọn nhí. Thôi, mình là người lớn, không nên chấp trẻ con làm gì. Mơ mới có, bức xúc lớp phó mỹ thuật nhào vô đá luôn. Cuộc chiến nãy lửa VCL, cuộc chơi có sự góp mặt của 4 cầu thủ bóng đá của đội tuyển TTSBT Kiên Phong. Âu, lớp phó mỹ thuật chỉ là quản lý thôi. Trời rất vui, cứ như một gia đình, toàn thành viên lầy lội, nham hiểm thôi à, trời cũng chưa, lũ nhóc tèo lớp 5 về nhà ăn cơm, còn 5 đứa thì cũng về nhà, à lộn, về trường ăn chưa? Đang vô trường, lại là mấy bồ tèo xì cai của xếp hào ra chặn đường. Con nhỏ kia, mày mặt dày lắm. Đáng lẽ tao phải đi chung với đại thần mới đúng. Ai cho mày đi chung? WTF, bạn bè cũng không được đi chung nữa à, lớp phó mỹ thuật. Bạn bè thì cũng không được đi chung. Chị mới xứng đáng được đi chung. Thánh át dầm giai đoạn cuối. 2. Muốn chửi lộn thì nói đại đi còn hất cái mặt Harley Quinn. 77, là fan ruột của Harley Quinn mà nói vậy là không được. Rồi nói trông chửi lộn hay đứng phơi nắng. Nóng sệ mỏ à, lớp phó mỹ thuật kéo ra kéo vô cái áo thun trắng đang mặt tạo ra gió cho mát. Chửi lộn, tao chửi trước, mày là con đĩ, mày là con lùn, mày lùn rất lùn, chửi không thương tiếc, tao cao 1m67 rất đáng tự hào ha ha. Hi hi, xin lỗi à, tao cao tới 1m79 lận. Tao là con đĩ mày là cờ hó bị dại, tao rất hiền và chuẩn thiên thần. Mày nghe đây, tao có lòng thương người chứ không như mày, đồ thứ chó đẻ. Dài hơn xíu, mày gọi ai chó đẻ tao tự hào khoe tao đứng hạng 49 trong bảng xếp hạng hoa khôi của trường. Tao tự hào khoe thằng đại thần nó có vợ rồi. Hề hề, đánh đòn tâm lý của mấy đứa mê trai đập. Cái gì, một tiếng sét đánh ngang qua. Ao, cơn mưa ngang qua, cơn mưa đi ngang qua. Tai của xì cai đơ bơ phẹt toàn cầu. Thiệt, lúc còn đơ bơ phẹt, 5 đứa kia nó đã về phòng rồi. Hôm nay, ngày này, lớp phó mỹ thuật qua KTX ăn cơm ấy mà. Tụ tập trong phòng của Hào với Đức, lớp phó kỷ luật cùng Đức nấu cơm dưới bếp, lớp phó mỹ thuật ngồi chơi liên quân, Hào với lớp phó phong trào tính toán cái gì đó. Cơm bưng ra, ôi mẹ ơi, thơm quá, chắp tay cầu niệm, lạy chúa con đạo Phật, au, CMN, chúc mọi người ăn cơm nhớ tới thằng nấu. Ăn thôi mà cũng quánh nhau sức đầu mẻ chán không, có chứ. Đang tranh giành đồ ăn kia kia, tua qua cảnh máu me khi ăn cơm, ăn no bụng quá, ăn xong ngủ thôi, cứ thế này, có ngày thành mấy bé lợn chắc. Ao tới trường đó tao cho ăn cám pyoxin. Lớp phó mỹ thuật đi về KTX nữ. Hảo ôm Đức ngủ, lúc đầu Đức dãy dụa không chịu, lúc sau ngoan ngoãn để Hảo ôm ngủ. Lúc ngủ, Đức trở mình, mặt đập vô lòng ngực của Hảo, như rét gặp hơi âm, Đức cứ dần tiến sát vào, Hảo ôm chặt Đức hơn. Cứ thế ngủ đến chiều. Đang ngủ, có tiếng gõ cửa từ ngoài, Hảo ra mở cửa chứ Đức bảo bối của Hảo còn đang ngủ nên không nỡ đánh thức. Mở cửa ra là con nhỏ hoa khôi ngôi thứ 9 của trường, tôn tình thì cũng được, chỉ có điều, hoa khôi đây là hủ lâu đời, ship cặp Hảo X Đức lớp phó phong trào X lớp phó kỷ luật Thanh Thanh. Cô chia ra một cái thiệp hình như là thiệp sinh nhật. Cách chương,